Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Tô Thịnh Quốc nói, con gái à, con chết đi sống lại. Bà thật sự rất vui. Tô Thịnh Quốc nói lại muốn tới cầm tay Tô Thính Ngôn. Tô Khuynh Tình cũng ở một bên nói, thực xin lỗi, ba của tôi thật sự quá kích động. Ba của tôi không dễ dàng, chị cũng là mệnh khổ, mới có ngày tốt đẹp đã nhắm mắt xuôi tay. Ba của tôi thương tâm rất lâu, đôi mắt sắp khóc mù. Tô Thính Ngôn nghe càng muốn cười, phải không, như vậy tình cảm của mấy người rất tốt. Tô Khuynh Tình vội gật đầu, đúng vậy, tuy rằng tôi và chị không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng mà tình cảm của chúng ta thật sự rất tốt. Từ nhỏ đã cùng nhau sông, sau nếu không phải chị bỗng nhiên xảy ra chuyện, ai, không đề cập tới, tóm lại, tôi nhìn thấy cô cũng rơ kích động, phải không, các người không phải cùng một mẹ sinh ra, tình cảm cũng ti ti như vậy, cái này, chúng ta rốt cuộc có cùng một người ba, Ninh tiểu thư, hy vọng cô có thể xem ở ba của tôi là người già đáng an đừng để ông ấy đau lòng như vậy. Vẻ mặt Tô Khuynh Tình thống khổ đáng thương. Trong lòng Tô Thính Ngôn hừ lạnh. Nghiêng đầu nói. Vậy cô muốn như thế nào? Nhóm lên chính trên áp truyện Hô La nhé. Cả nhà tải về đọc tiếp nhé. Tô Khuynh Tình nghe xong vui vẻ. Chúng ta có thể thường xuyên lại đây nhìn cô hay không? Hóa ra là muốn có giao tình. Cũng đúng. Hứa Thanh công bố thân nợ của cô ta. Tô Khuynh Tình khẳng định là thầy được cái kia mới có thể tìm tới, cũng làm khó cô ta, vậy mà nghĩ ra một biện pháp như vậy. Tô Thính Ngôn nói, xin lỗi, tôi không có thời gian. Nói xong, ngẩng đầu lên, Tô Khuynh Tình vội nói, chị, ánh mắt Tô Thính Ngôn sắc bén, nhìn về phía tay định năm của cô ta, đôi mắt đen nhánh giống như dao nhỏ. Tô Khuynh Tình phát lạnh, nhanh chóng rụt tay về. Tô Thính Ngôn nhìn Tô Khuynh Tình. Cô phải hiểu được tôi không phải Tô Thính Ngôn. Hơn nữa ngày đó, mẹ của cô ở kia hùng hùng hồ hồ nửa ngày. Tôi còn nhớ rõ đây. Hôm nay cô nói chúng ta tình cảm rất tốt. Tôi cảm thấy cô dễ khả nghi. Còn nữa, tôi khôi hứng thú với màn trình diễn cha con tình của các người. Tô Thịnh Quốc ở phía sau nói. Con đứa con gái này, rốt cuộc con có trái tim hay không? Một chút lòng đồng tình cũng không có sao. Tô Thính Ngôn liếc mắt nhìn Tô Thịnh Quốc. Mấy năm nay ông ta đến già không ít. Tóc mang theo chút màu trắng. Xem ra người cũng già nua gầy ốm. Cách chương.